Đám đông làm điều mà các đám đông vẫn làm. Khi tôi đi qua, mỗi người đều đứng đó và chơi đùa với sự câm lặng của riêng mình. Đó là một hỗn hợp những cử động rời rạc của bàn tay, những câu nói nghẹn ngào và những cái khoai người lặng lẽ, tự chủ. Khi tôi liếc nhìn lại chiếc máy bay, cái miệng há ra của người phi công nọ khiến anh ta trông như đang cười. Một trò đùa nhơ bẩn cuối cùng. Điểm nút của trò đùa ấy lại là một con người khác. Anh ta cứ nằm đó như được liệm trong bộ quân phục của mình trong lúc ánh sáng ảm đạm đang đánh giật với bầu trời. Cũng như với nhiều người khác, khi tôi bắt đầu rời đi, dường như lại có một bóng tối ngắn ngủi nữa, một khoảnh khắc cuối cùng của hiện thực, một sự chứng nhận rằng có một linh hồn nữa ra đi. Bạn thấy đấy, đối với tôi, chỉ trong một khoảnh khắc thôi, mặc cho tất cả những sắc màu đã chạm vào và níu giữ lấy cái mà tôi nhìn thấy trên thế giới này, tôi thường bắt gặp hiện thực khi có một con người lìa bỏ cõi đời. Tôi đã nhìn thấy hiện thực hàng triệu triệu lần. Tôi đã nhìn thấy hiện thực nhiều đến mức tôi không thể nhớ nổi. Lá cờ. Lần cuối cùng tôi thấy đứa bé gái ấy là màu đỏ. Bầu trời hôm đó trông như một nồi súp sôi sùng sục và đầy bất ổn. Đôi chỗ đã bị cháy xém. Có những mẫu vụn màu đen và màu muối tiêu động thành dệt giữa cái nền màu đỏ ấy. Trước đó chưa lâu, bọn trẻ con đã chơi lò cò ở đây trên con đường trông như những trang giấy loang đầy dệt dầu mỡ này. Lúc đến tôi vẫn có thể nghe thấy được những âm vọng, tiếng chân chạm mặt đường, giọng cười của bọn trẻ con, những nụ cười chân thật, nhưng tất cả đều thối rữa rất nhanh. Sau đó là những quả bom. Lần này mọi thứ đều quá trễ. Những hồi còi báo động, tiếng hú inh ỏi trên loa phát thanh, tất cả đều quá trễ. Chỉ trong vòng vài phút, rất nhiều bê tông và đất đá đã chất thành từng đống lớn, những con đường bị đứt mạch, máu chảy thành dòng cho đến khi khô đi trên mặt đường và xác người mắc kẹt lại như những xúc gỗ trôi dạt sau cơn lũ. Họ đã bị dán chặt xuống mặt đất từng người một, một cái bọc toàn những linh hồn. Đó phải chăng là số mệnh hay một tai họa? Có phải đó là thứ đã dán chặt họ xuống đất như vậy không? Dĩ nhiên là không, đừng có ngốc như thế chứ. Hẳn cảnh tượng này có liên quan đến những quả bom được thả xuống xối xả từ đám người đang nấp trên mây kia. Trong nhiều giờ, bầu trời vẫn giữ nguyên một sắc đỏ quỷ hoại, đặc quánh như thế. Cái thị trấn nhỏ bé của nước Đức này thêm một lần nữa bị tàn phá. Những bông tro tàn tung bay trên không trung một cách đáng yêu đến mức bạn chỉ muốn thè lưỡi ra mà bắt lấy chúng, nhấm nháp mùi vị của chúng. Chỉ có một vấn đề là chúng sẽ làm môi bạn cháy xém, chúng sẽ nấu chín miệng bạn. Tôi nhìn thấy một cách rõ ràng, tôi đã chuẩn bị rời đi rồi, thì lại thấy nó đang quỳ gối ở đó. Một dãy núi toàn gạch đá dở đã được tạo ra, được thiết kế, được dựng lên xung quanh nó. Nó đang giật lấy một quyển sách. Hơn hết, kẻ trộm sách rất muốn quay lại căn hầm để viết hoặc để đọc lại toàn bộ câu chuyện của con bé một lần cuối cùng. Trong tầm ngắm của mình, tôi thấy điều này hiển hiện trên gương mặt nó. Nó thèm muốn vô cùng sự an toàn, mái ấm gia đình nó, nhưng nó không thể di chuyển được. Ngoài ra, căn hầm không còn nữa rồi. Nó đã trở thành một phần của khung cảnh nham nhở ấy. Một lần nữa, tôi rất mong các bạn hãy tin tôi. Tôi đã muốn dừng lại để cúi xuống. Tôi đã muốn nói thế này: ta rất tiếc cô bé ạ. Nhưng điều này là không được phép. Tôi đã không cúi xuống, tôi đã chẳng nói gì cả. Thay vào đó, tôi ngắm nhìn con bé một lúc. Khi nó đã có thể di chuyển được, tôi liền đi theo nó. Cuốn sách tuột rơi khỏi tay, đôi chân nó khuỵu xuống. Kẻ trộm sách khóc ròng lên. Quyển sách của nó đã bị giẫm lên vài lần khi quá trình dọn dẹp bắt đầu. Và dù đã có lệnh chỉ dọn dẹp những đống bê tông và đất đá thôi, thì món đồ quý giá nhất của nó vẫn bị ném lên một cái xe tải chở rác. Lúc này tôi thấy mình buộc phải ra tay. Tôi trèo lên xe và nhặt quyển sách, không hề nhận thức được rằng tôi sẽ đọc câu chuyện của nó đến vài trăm lần trong nhiều năm nữa, trong những chuyến đi của mình. Tôi sẽ để mắt đến những nơi chốn chúng tôi gặp nhau và kinh ngạc trước những điều đứa bé gái ấy đã nhìn thấy cũng như cách mà nó đã sống sót. Đó là điều tốt nhất mà tôi có thể làm được. Khi thấy những điều nó viết ứng với mọi sự kiện tôi đã chứng kiến trong suốt thời gian đó. Khi nhớ về đứa bé gái ấy, tôi luôn nhìn thấy một bảng liệt kê dài những màu sắc khác nhau. Nhưng ba sắc màu mà qua đó tôi nhìn thấy nó bằng xương bằng thịt thì luôn có sức âm gian mạnh mẽ nhất. Đôi lúc tôi cố gắng tránh xa ba khoảnh khắc đó. Tôi cứ lơ lửng như thế trên không trung, cho đến khi một sự việc trở nên thối rữa và hình thành nên hiện thực rõ ràng. Đó là khi tôi thấy chúng cấu thành một công thức. Những sắc màu, màu đỏ, màu trắng, màu đen, chúng chồng lên nhau, nét vẽ nghệch ngoạc màu đen trên hình cầu mờ mịt màu trắng, trên cái nền màu đỏ đặc sệt. Phải, tôi thường nhớ đến đứa bé gái ấy, và trong một rất nhiều hàng túi của mình, tôi đã lưu giữ câu chuyện của nó để kể lại. Đây chỉ là một thứ rất nhỏ trong nhiều thứ mà tôi mang theo bên mình. Mỗi cái đều phi thường theo cách riêng của nó. Mỗi cái đều là một cố gắng, một nỗ lực tột bậc để chứng tỏ với tôi rằng bạn và sự tồn tại của loài người các bạn trên cõi đời này là đáng giá. Nó đây, một trong số rất nhiều thứ như vậy. Chuyện kẻ trộm sách. Nếu bạn thích, hãy đến với tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện. Nó sẽ cho bạn thấy một thứ. Đến phố Thiên Đàng. Lần cuối cùng ấy, bầu trời đỏ ối ấy, làm sao mà một kẻ trộm sách lại phải nhận kết cục là quỳ mọp dưới đất mà gào khóc, sát bên con bé là đống gạch đá dở nát, kỳ quặc và nhầy nhụa do con người tạo ra. Nhiều năm trước, khởi đầu chỉ có toàn tuyết là tuyết. Đã đến lúc một người phải ra đi rồi. Một khoảnh khắc bi kịch đến tận cùng. Đoàn tàu đang lao đi rất nhanh. Trong đó, lèn đầy người, một đứa bé trai 6 tuổi đã chết ở toa tàu thứ 3. Kẻ trộm sách và em trai nó đang đi tàu hỏa đến Munich, nơi cả hai sẽ sớm được bàn giao cho bố mẹ nuôi của chúng. Cố nhiên là bây giờ thì chúng ta đã biết rằng đứa bé trai không sống được cho đến lúc đó. Điều này xảy ra như sau. Có một cơn ho dữ dội giọt ra, gần như là được truyền cảm hứng để mà bật ho rũ rượi. Và không lâu sau, chẳng còn gì nữa hết. Khi cơn ho chấm dứt, chẳng còn gì ngoài sự trống rỗng của cuộc sống lê lết trôi đi, hay một sự co giật gần như không hề phát ra tiếng động. Một thứ gì đó bất thình lình đã tìm thấy đường vào đôi môi của thằng bé, đôi môi bợt bạc dưới lớp da tróc ra từng mảng như sơn cũ. Đôi môi ấy rất cần được tu chỉnh lại. Mẹ chúng đang ngủ, tôi vào bên trong toa tàu. Chân tôi bước qua lối đi hỗn loạn và lòng bàn tay tôi bịt chặt miệng thằng bé chỉ trong nháy mắt. Không ai chú ý cả, đoàn tàu vẫn lăn bánh, ngoại trừ đứa bé gái. Với một mắt mở, mắt kia vẫn nhắm mơ màng. Kẻ trộm sách còn được biết đến với cái tên Lisen Miminger. Có thể thấy rõ rằng đứa em trai Werner của nó đang nằm nghiêng sang một bên và đã chết. Đôi mắt xanh của thằng bé nhìn trừng trừng xuống sàn nhà, nhìn vào cõi vô định. Trước khi thức dậy, kẻ trộm sách đã mơ về ngài quốc trưởng, tức Adolf Hitler. Trong mơ, nó thấy mình được tham dự một buổi meeting có ngài đọc diễn văn và đang ngắm cái phần màu sọ trắng hiếu trên mái tóc và bộ râu mép đen kịch, vuông chằng chẳng của ngài. Nó lắng nghe một cách mãn nguyện dòng thác ngôn ngữ xối xả tuôn ra từ miệng ngài. Những câu nói của ngài bừng sáng lên trong ánh đèn. Trong một khắc yên lặng, tưởng như ngài đã cúi xuống và cười với nó. Nó đáp lại cử chỉ ấy và nói: "Chúc một ngày tốt lành, thưa quốc trưởng vĩ đại, ngài có khỏe không?" Nó nói không được lưu loát cho lắm, thậm chí còn không biết đọc vì nó ít tới trường. Lý do của việc này thì nó sẽ tìm ra vào đúng thời điểm thích hợp. Ngay lúc quốc trưởng sắp sửa trả lời thì nó tỉnh giấc. Đó là vào tháng Giêng năm 1939. Nó 9 tuổi và sắp sửa lên 10. Em trai nó đã chết. Một mắt mở, mắt kia vẫn nhắm mơ màng. Sẽ tốt hơn nếu nó có được một giấc mơ trọn vẹn. Tôi nghĩ vậy, nhưng tôi thật sự không kiểm soát được chuyện này. Con mắt thứ hai bừng tỉnh và không nghi ngờ gì nữa. Nó đã bắt quả tang tôi tại trận. Đó là lúc tôi đang quỳ xuống và hút linh hồn của thằng bé ra, giữ nó hờ hững trong vòng tay căn phòng của mình. Nó ấm lên không lâu sau đó, nhưng lúc đầu khi tôi tách linh hồn của thằng bé thì linh hồn ấy mềm oặt và lạnh ngắt như kem. Nó bắt đầu tan chảy ra trong vòng tay tôi, sau đó nó ấm lên hoàn toàn, bình phục hoàn toàn. Phần Lysen Miminger, người nó cứng đờ ra, và những suy nghĩ dữ dội nó cuồn cuộn chảy trong đầu nó. Esterminic, điều này là không có thật, điều này không có thật. Rồi nó lai gọi, tại sao người ta luôn phải lai họ nhỉ? Được, tôi biết rồi, tôi phải thừa nhận rằng hành động này có cái gì đó thuộc về bản năng của con người, để ngăn chặn dòng chảy của sự thật. Lúc ấy trái tim của đứa bé gái trơn nhẵn và nóng bỏng, tim nó đập thình thịch rất to, thình thịch, thình thịch. Tôi đã nán lại một cách ngu ngốc, tôi quan sát. Tiếp theo là mẹ của đứa bé gái. Nó đánh thức bà dậy cũng bằng những cú lay mạnh đến quẫn trí như thế. Nếu bạn không thể tưởng tượng ra được khung cảnh này, hãy nghĩ đến sự câm lặng vụng về, hãy nghĩ đến từng mảnh, từng miếng cảm xúc tuyệt vọng trôi nổi trong không gian, và việc bị chết chìm trong một đoàn tàu quả. Tuyết cứ rơi mãi không ngừng, và chuyến tàu đến Munich buộc phải dừng lại vì người ta còn phải dọn dẹp đường ray. Trên tàu có một người đàn bà than khóc, một đứa bé gái đứng chết lặng bên cạnh bà. Trong cơn hoảng loạn, người mẹ mở cửa, bà trèo xuống nền đất.